Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 426, Most Terrible Battle, cuộc chiến kinh khủng nhất. Con quái vật thay đổi trọng tâm, rồi lao tới với một tiếng cười khúc khích cao vút. Nó cực kỳ mạnh mẽ và nhanh nhẹn, nhưng vì các chuyển động của nó đều lộ rõ trước khi tấn công, Sunny đã có đủ thời gian để phản ứng. Lặn xuống dưới cánh tay dài của con quái vật, cậu suýt nữa đã bị những móng vuốt sắc nhọn xé toạc. Rồi cậu vung Cruel Sight, tầm nhìn tàn nhẫn, khi lưỡi kiếm bạc cắm vào bụng của sinh vật, xuyên qua lớp da dày của nó ngay dưới xương sườn. Sunny tiếp tục tiến tới và xoay mình. Chỉ sau một phần giây, Sunny đã đứng sau kẻ thù. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa an toàn. Không ngừng nghỉ, con quái vật kỳ quái chống hai tay xuống đất, rồi đá ngược lại bằng cả hai chân. Sức mạnh của cú đá đó đủ để phá hủy một ngọn đồi nhỏ. Nhưng Sunny đã nhanh chóng di chuyển, tránh khỏi tầm đánh. Cậu đã không quan sát cách con quái vật chiến đấu với lũ trên uôm mà không rút ra bài học gì. Cậu biết rằng thứ quái đản này có thể sử dụng cả bốn chi để tấn công, và các khớp của nó dường như có thể uốn cong theo bất kỳ hướng nào. Không chỉ cậu biết khả năng của con quái vật, mà cậu còn biết những gì nó thích và thường làm. Cậu cũng biết rõ nó dễ bị tổn thương ở đâu, và nơi nào mà bất kỳ vũ khí nào của cậu cũng không thể gây hại. Đó là lý do tại sao cậu đã nhắm vào cơ thể gầy guộc của nó thay vì mục tiêu rõ ràng và lớn hơn nhiều. Chiếc dương, Sunny luôn là người rất tinh ý, và việc luyện tập xe đầu đen, vũ điệu bóng tối, chỉ càng làm tăng khả năng quan sát và hiểu biết của cậu về những điều này. Có lẽ chính nhờ vậy mà cậu đã học được rất nhiều về con quái vật nhanh chóng như vậy. Khi đế giày của cậu cọ sát vào tảng đá đen, một suy nghĩ thoáng qua trong đầu Sunny. Cảm giác sẽ ra sao khi theo dõi một nightmare creature, sinh vật ác mộng, mình tự hỏi, rồi cậu không còn thời gian cho những suy nghĩ không cần thiết nữa. Nghiến nát những bộ xương đã cháy đen, con quái vật bẻ cong các khớp theo hướng ngược lại với nơi mà chúng đáng lẽ phải uốn. Xoay mình, và lao vào cậu một lần nữa. Lần này, nó di chuyển trên cả bốn chi, nắp dương đóng vai trò như cái hàm dưới của nó. Điều đó khiến cậu gần như không thể né tránh. Sunny không biết tại sao những đồng tiền vàng không đổ ra ngoài, nhưng may mắn thay, chúng dường như được giữ cố định bởi một lực lạ nào đó. Không thể sử dụng cánh tay bị thương để giữ thăng bằng, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhảy xuống và lăn qua dưới con quái vật đang tấn công. Cruel Sight lại lóe lên, để lại một vết cắt sâu trên chân sinh vật. Cùng lúc đó, một cơn đau buốt lan ra khắp cơ thể Sunny, mặc dù cậu đã cố gắng bảo vệ những khớp xương gãy của mình, nhưng cậu không thể ngăn chúng cọ sát vào nhau hoàn toàn. Nhưng cơn đau tồi tệ hơn vẫn còn ở phía trước. Sắp đau rồi đây, Sunny đã biết trước rằng mình sẽ không thể đứng dậy kịp trước khi đợt tấn xê ông tiếp theo ập đến, do con quái vật sẽ phải thực hiện nó từ một vị trí khó khăn, nên đòn này sẽ không gây ra sát thương khủng khiếp như những cú đánh trước. Crushing, sự đè bẹp, cũng đã trở nên đáng kể đến mức làm chậm cả hai chuyển động của họ. Nhưng những móng vuốt dài và sắc bén đó vẫn cực kỳ chết người ngay cả khi không có nhiều sức mạnh. Đứng sau chúng, khi con quái vật xoay mình và quật một chi về phía cậu, Sunny gửi cả hai cái bóng của mình ra khỏi cơ thể để bao phủ Puppeteer Surround, áo choàng của kẻ điều khiển. Một giây sau, những móng vuốt cào qua ngực cậu và trượt khỏi lớp da đen mờ của tấm bảo vệ mà không xuyên thủng được nó. Tuy nhiên, cú đánh vẫn đủ mạnh để ném Sunny bay ngược lại, nhưng cậu đã tính trước điều đó và dùng quán tính để tạo khoảng cách giữa mình và sinh vật ghê tởm. Khi đáp xuống chân, Sunny cố nén một tiếng rên và một lần nữa giương Cruel Sight lên. Khi sợi xích từ trời rung lên, Twisted Rope lại vươn cao hơn, và sức ép của Crossing đột nhiên đè nặng hơn nữa. Một thời gian sau, Sunny gần như sắp ngất đi vì kiệt sức và đau đớn. Ác, đồ khốn kiếp, cậu loạng choạng lùi lại và cúi người xuống, dùng cán của Cruel Sai để đứng vững. Hơi thở của cậu nặng nhọc và đầy đau đớn, những giọt mồ hôi và máu lăn xuống khuôn mặt. Mọi thứ không diễn ra tốt đẹp cả cho hai người họ. Thực sự, cuộc đối đầu khốc liệt giữa cậu và con quái vật đáng sợ đã kéo dài lâu hơn cả hai mong đợi. Sau vài phút đầu tiên, rõ ràng là không ai trong hai bên có thể dễ dàng giết chết đối phương. Sunny quá xảo quyệt và trơn trượt để bị con quái vật kỳ lạ bắt được. Và con quái vật dương đáng ghét quá khỏe mạnh và dai dẳng để khuất phục trước hàng chục vết thương nông mà Sunny đã gây ra cho nó. Tệ hơn nữa, tất cả các cơ quan quan trọng của nó dường như được giấu trong chiếc dương gần như bất khả xâm phạm. Đó là trận chiến kinh khủng nhất, một trận chiến giữa hai con rắn. Kết quả là, cuộc chiến của họ kéo dài một cách vô lý. Tính đến thời điểm này, cả hai đều ở trong tình trạng tồi tệ. Sunny gần như kiệt sức đến chết, đang chảy máu từ vài vết thương xấu xí và chìm trong cơn đau. Con quái vật trông còn tồi tệ hơn. Cơ thể gầy gò của nó như thể đã đi qua một chiếc máy xay thịt. Và chiếc lưỡi dài của nó thõng thượt qua rìa của chiếc dương. Không còn cố gắng di chuyển, nhưng cả hai vẫn chưa sẵn sàng bỏ cuộc. Con quái vật thở hổn hển và nhìn chằm chằm vào Sunny. Rồi nó lại cười khúc khích. Lần này, tiếng cười nghe có vẻ mệt mỏi, hơi bối rối, nhưng phần lớn là đầy thù hận. Tên khốn này thực sự muốn xé xác Sunny ra từng mảnh ngay bây giờ. Loạng choạng tiến về phía trước, nó cố gắng quét tay về phía cậu, nhưng lại đổ sập nặng nề xuống mặt đất, nằm đó không động đậy. Sinh vật quái dị phát ra một tiếng gầm tuyệt vọng. Crossing gần như không thể chịu đựng được vào lúc này. Sunny không chắc mình có thể chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Vì vậy, con quái vật cũng phải đang chịu đựng sự tra tấn dữ dội của lực ép. Thực tế, nó chắc chắn còn tồi tệ hơn nhiều. Rất sớm thôi, cả hai sẽ hoàn toàn bị vô hiệu hóa. Cậu chỉ cần giết nó trước khi điều đó xảy ra. Không chắc mình có thể bước thêm một bước nữa. Sunny mở rộng Cruel Sai đến độ dài tối đa và đâm về phía trước. Lưỡi kiếm bạc xuyên qua da của con quái vật, khiến máu đen chảy ra nhiều hơn. Tốt, hãy chảy máu cho đến chết. Đồ khốn kiếp, cậu có thể cảm thấy sự tăng cường của Blood Blossom trở nên mạnh hơn một chút. Nhưng vào thời điểm này, điều đó đã trở nên vô nghĩa. Sau tất cả, bùa chú chỉ là một memory thức tỉnh của cấp 2. Bất kỳ sự tăng cường nào mà nó có thể cung cấp đều không đáng kể khi đối phó với Nightmare Creature sa ngã và vũ khí thăng hoa Ascended, đặc biệt là sau khi đã vượt qua mức độ mà các lần tăng cường nhỏ lẻ có thể thực sự tạo ra khác biệt. Lớn, con quái vật cố gắng né đòn tấn công, nhưng thất bại vì không thể di chuyển nhanh chóng do sức ép tàn khốc của Crossing. Nó cố gắng đứng dậy, nhưng không thể. Một nụ cười nham hiểm hiện ra trên gương mặt Sunny. Bắt được ngươi rồi, kẻ thù của cậu, dường như, giờ đã hoàn toàn bất lực. Nhưng Sunny vẫn có thể di chuyển, cậu vẫn có thể tấn công. Và cậu thậm chí vẫn còn một ít tĩnh hoa bóng tối đã tích lũy trong hai lõi của mình. Lượng dự trữ không lớn, nhưng vẫn còn. Thu hồi ngọn giáo, cậu dồn sức và lại đâm về phía trước, gây thêm một vết thương khác cho con quái vật kỳ dị. Rồi một lần nữa, và rồi, chết đi, chỉ cần chết đi, và rồi, con quái vật lại cười khúc khích một cách mỉa mai, rồi đột ngột rút các chi của mình lại, biến mất hoàn toàn vào đáy của chiếc dương. Vài giây sau, toàn bộ cơ thể của nó đã không còn nhìn thấy nữa. Chỉ còn lại chiếc dương to lớn và không thể bị phá hủy đứng sừng sững giữa hòn đảo đá. Mũi ngọn giáo cọ vào lớp gỗ đen tuyền, không để lại một vết xước nào. Sunny nhìn chằm chằm vào nó, ngỡ ngàng, sau đó, cậu hét lên một tiếng, và khi sức ép của crushing tăng thêm, cậu ngã xuống đầu gối. Cái quái gì? Quay lại đây, đồ hèn nhát. Hai tay của cậu run rẩy vì căng thẳng khi cậu nhấc cruel sai lên và đâm một lần nữa vào chiếc dương, nhưng kết quả vẫn chẳng có gì. Sunny dường như đã quá sức với cú đâm cuối cùng, vì ngọn giáo rơi ra khỏi tay cậu và rơi xuống đất, và chạm với tảng đá với lực đủ để tạo ra vài vết nứt. Rồi nó nảy lên và lăn ra xa, cuối cùng bị một mảnh xương chặn lại cách đó khoảng 2 mét. Cậu nhìn chằm chằm vào cruel sai với vẻ kinh ngạc, rồi thay vì cố đi bộ hoặc bò ra xa để nhặt lại nó, cậu đã thu hồi ký ức. Sunny quay lại nhìn chiếc dương và nghiến răng. Một lúc sau, những tia sáng lấp lánh hiện ra quanh tay cậu. Đừng tưởng mọi thứ đã kết thúc. Nắp chiếc dương run rẩy, rồi nhấc lên một chút. Sinh vật rõ ràng đã rất gắng sức để đạt được ngay cả điều đó. Một tiếng cười khúc khích đầy hả hê, căm hận phát ra từ sâu thẳm bên trong. Đó chính là khoảnh khắc khi Sunny ném một viên ngọc đỏ bóng loáng đã xuất hiện trong tay mình về phía chiếc dương. Chỉ một khoảnh khắc sau khi Broken Oath, lời thề bị vỡ, bay vào miệng của quái vật, nắp của nó đã đóng lại, bị đè bẹp bởi sức mạnh nghiền nát khủng khiếp của crushing. Một âm thanh nghẹt ngào vang lên từ bên trong chiếc dương. Nhưng dù nắp dương có run rẩy đến mức nào, nó cũng không thể nâng lên được nữa. Sunny ngã xuống đất và cười lớn, rồi rên rỉ và than vãn khi cậu khó khăn bò ra xa vài mét. Cuối cùng dừng lại ngay bên ngoài tầm với của sức phá hủy của Broken Oath. Nằm đó trong cơn kiệt sức hoàn toàn, không thể di chuyển nữa. Sunny nở một nụ cười. Bây giờ thì ai đang cười hả? Cố mà nuốt viên ngọc đó đi. Đồ khốn kiếp. Hết chương.